Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 675, Kim Lân há không phải vật trong ao. Vừa gặp Phong Vân liền hóa rồng, chó vẫn không đổi được đớp cứt. Đề cử tuyển cử Bạch Hạo Nam đồng chí đảm nhiệm đoàn thị ủy lãnh đạo chức vụ. Phía sau một loạt an bài công việc, đã là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Tối thiểu tại Giang Châu cái phạm vi này bên trong, có chút quá trình xác thực có thể trực tiếp nhảy qua. Nhưng dính đến đi Bình Kinh tham gia cả nước đoàn đại hội. Vậy liền làm như thế nào đi chương trình? Một bước cũng không thể thiếu. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ đi làm hắn nê Bồ Tát. Tới bên này một tổ thẩm phó bộ trưởng người ký tên đầu tiên trong văn kiện quan viên. Yêu cầu từ trong câu lạc bộ an bài 20 tên đồng sự nhân viên lần lượt từng cái tiến hành tổ. Trước nói chuyện, mà lại ngoại tịch nhân viên còn phải né tránh. Lý Lâm đều không cách nào đi theo Bạch Hạo Nam đi họp. Thành thành thật thật đợi tại câu lạc bộ cùng Lưu Lãng cùng một chỗ an bài nhân thủ. Từ trên xuống dưới nhân viên sàng chọn một lần, câu lạc bộ đáng tin cậy đều tính đến còn chưa đủ. Chu Ba mang theo sinh viên cầu thủ bổ sung đi, trọng huấn luyện viên bị loại bỏ, ngay cả Lưu Lãng đều cảm thấy vị này không quá thích hợp tham dự loại chuyện này. Kết quả Bạch Hạo Nam ra ngoài niệm một ngày trải qua. A, là phát biểu bản thảo trở về. Nhìn thấy là Lưu Lãng khó được mặt đều tức nổ tung bộ dáng. Lý Lâm né tránh không dám cùng Bạch Hạo Nam đối mặt. Tống Na ngược lại nhẹ nhõm ngồi trước bàn làm việc bận rộn. Còn cho Bạch Hạo Nam lộ ra cái kinh hãi quỷ nghịch ngợm mặt. Trần Tố Phân liền khoanh tay cánh tay chế giễu. Bạch Hoa thì trầm mặt chơi trên tay cái USB. Chu Ba có chút không cảm thấy kinh ngạc trào phúng. Bạch Hạo Nam rất ít đến câu lạc bộ văn phòng bên này. Tiện tay kéo cái ghế tọa hạ. Làm sao? Hôm nay tổ chức nói chuyện xảy ra điều gì đường rẽ? Lưu Lãng đến hít sâu. Phía trước đổ máu đánh trận. Hậu phương ác ngữ hãm hại. Loại chuyện này, ta rốt cục chính mắt thấy. Cả cái tổ chức nói chuyện cũng không có vấn đề gì. Nhưng cái kia họ trọng thế mà viết phần hồ sơ đen vụng trộm đưa lên. Một bên nói còn một bên dương dương trong tay đóng dấu bản thảo. Bạch Hạo Nam không có nhận. Lý Lâm có chút vành mắt đỏ. Hiển nhiên khóc qua. Thẩm phó bộ trưởng phê bình ta không làm tốt nhân viên công tác đoàn kết. Không cho ngươi cung cấp tốt công việc hoàn cảnh. Lưu Lãng lại bổ sung. Nguyên thoại là không cho Bạch thư ký cung cấp tốt công việc hoàn cảnh. Chu Ba đang nghiêm nghị, giống như mấy cái kia quan viên vẫn là giữ gìn ngươi. Ta cũng còn không cho các đội viên nói, sợ thanh niên nhóm nhịn không được đi đánh hắn. Bạch Hạo Nam cười cười, nhìn đến Phật tâm Phật pháp đều xoay không quay được loại này tâm thái của người ta a. Ta hồ sơ đen. Ta không tham ô nhận hối lộ loại hình sự tình. Vậy cũng chỉ có. Ôi, ta bây giờ có thể gọi vấn đề tác phong đi. Hủ hối sa đọa. Hôm nay vừa học từ nhi. Văn phòng bầu không khí lập tức cười vang. Trần Tố Phân đều phốc phốc. Nhưng cấp tốc trở về xem thường. Bảo ngươi đừng đi trôi những này vũng nước đục. Ngươi những phá sự kia. Làm cái huấn luyện viên bóng đá nhiều nhất thổi điểm bát quái tin tức đường viền tin tức. Nhất định phải đi ưỡn nghiêm mặt bên trên cán khi chó săn. Sớm muộn sẽ bị bắt tay cầm. Lần này thư thản, coi như lần này không thu thập ngươi. Tùy tiện có thể lấy chuyện này mà đến tá ma giết lừa. Bạch Hạo Nam cái này không học thức còn hỏi tá ma giết lừa điển cố. Vậy liền giết thôi, bao lớn chuyện. Ta điểm ấy đầu giường cuối giường phá sự có thể hình phạt mồi tù. Dù là trước kia cá độ bóng đá hoặc là bán cầu thật chuyển động ngồi lao. Vậy liền đi ngồi tù thôi. Toàn bộ thanh huấn hệ thống lại sẽ không nhận ảnh hưởng. Coi như là thiếu nợ thì trả tiền nha. Ta đã sớm nói, với ta mà nói không có gì là không thể mất đi. Ta mới thật sự là giai cấp vô sản. Tùy tiện giết. nhìn Trần Tố Phân có chút xẹp miệng, hắn mới sửa lại giọng điệu. Tốt tốt, muốn làm quan người, đương nhiên sẽ cảm thấy đó là cái thiên đại sự tình. Sợ ra điểm đường dễ ném đi mũ, ta lại không muốn. Đi, cái này trên giang hồ dù sao cũng phải giảng cứu cái lẫn nhau nể tình đi. Giang Châu câu lạc bộ đây chính là quốc gia tài sản cho chúng ta mượn dùng. Đông gia gọi ngươi đi lộ cái mặt, uống cái màu, cho mặt không muốn, lại bảo hôm nay đi mở họp, vẫn là cảm giác có chút không giống. Các ngành các nghề người trẻ tuổi đều có. Ta đột nhiên cảm giác được lão hòa thượng nếu là ngay tại lúc này nên làm cái gì. Một mực cười tủm tỉm ngồi trước bàn làm việc, Tống Na rốt cục có chút chú ý. Một tay chồng đỡ cái cằm xoay đầu lại, sinh hài tử về sau, nàng càng thêm lộ ra ung dung nhĩ nhã, nhiều hơn mấy phần mượt mà càng thêm bình thản dễ thân. Có chút hướng phía Quan Âm nương nương khí chất biến hóa. Lúc này hai con ngươi giống như cắt đồng, cực kỳ chuyên chú lắng nghe. Bất quá Bạch Hạo Nam ngồi dựa vào trên ghế động tác đều là cà lơ phất phơ. Chúng ta làm thanh huấn mục đích là cái gì? Đem chân chính có thiên phú hài tử đưa lên đấu trường. Nhưng càng lớn bộ phận là để hài tử bình thường thông qua đá banh, học được phấn đấu hiểu quy củ cộng thêm rèn luyện thân thể. Đây là chuyện tốt, trước mắt vận khí tốt, gặp phải quan viên cũng tương đối đáng tin cậy. Hoặc là nói là chúng ta làm chính là có thể để cho xã hội các phương cùng chính phủ đều lấy được chuyện lợi, tự nhiên mà vậy liền có thể đạt được thời cơ, giúp chúng ta dựng cái bàn làm câu lạc bộ. Chúng ta yên tâm thoải mái làm được cực kỳ thành thạo. Kỳ thật gọi ta đi họp không phải cũng là tại dựng đài tử a. Kiều Tử nói đúng, cái này cũng là phải nắm lấy cơ hội đối ngoại tuyên truyền cho chúng ta thời điểm. Lão Hòa Thượng còn muốn bắt ở các loại thời cơ phát dương Phật Pháp đâu. Đạo lý không đều như thế. Hôm nay niệm bản thảo thời điểm suy nghĩ dưới, ngày mai ta liền theo mình giảng. Chu Ba nghĩ nghĩ vỗ tay, ngươi đồ chó hoang đúng là thăng hoa. Lưu lãng cảm xúc bình hòa ta, có tiếu dung, ta cái kia đều là sáo lộ hóa phát biểu bản thảo. Bốn bề yên tĩnh không phạm sai lầm, ngươi muốn giảng kỳ thật liền chú ý tìm từ không muốn mang thô tục. Có đôi khi đặc biệt dùng điểm giản dị ngôn ngữ còn có hiệu quả tốt hơn. Lão Bạch ngươi nghĩ đồ vật nói ra liền là tốt, đừng dựa vào hạ ba đường là được. Trần Tố Phân đều ha ha. Cũng tươi đẹp, nhưng Bạch Hoa vẫn là trầm mặt. Cứt chuột cũng nên thanh trừ hết đi. Ta tra một chút giám sát. Gia Trọng còn thường xuyên tìm cầu thủ phân biệt nói chuyện. Trước đó cũng đi tìm sinh viên cầu thủ, nhưng bọn hắn đều không yêu để ý đến hắn. Cũng liền mấy cái già cầu thủ giống như lén lút nói với hắn đến tương đối nhiều. Cái này mẹ nó là muốn tạo phản còn là thế nào đi ạ? Chu Ba tự tin, cầu thủ sẽ không nghe hắn. Huấn luyện viên tổ liền càng không cần phải nói. Lão Bạch là ai? Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Công đạo tự tại lòng người. Cầu thủ nếu là dám cùng ta hai mặt, ta ra mặt đến khai trừ. Ta đến làm kẻ ác. Trần Tố Phân lại cười lạnh. Tốt tốt tốt, ta cũng học già Bạch niệm Phật. Khai trừ rời đi đi. Ta liền không bắt hắn kia đám xương già luyện tập, không phải liền là cái huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách a. Ba cái chân cóc khó tìm, mang theo chứng già huấn luyện viên còn nhiều, rất nhiều, chúng ta thể viện liền có. Bạch Hạo Nam lại vừa hướng Trần Tố Phân không động thủ đánh người biểu. Thị giơ ngón tay cái, một bên có mình chủ ý, dựa theo Sa Bắc cách làm. Loại này dao động quân tâm ra hỏa đương nhiên là trực tiếp kéo ra ngoài đập chết. Bất quá bây giờ thế nhưng là pháp chế xã hội. Giữ đi, đối với chúng ta tới nói, loại người này giữ lại xem như cảnh cáo cũng tốt. Để chúng ta tùy thời rõ ràng không có gì là thuận buồm xuôi gió. Hiện tại bất quá là liên tái liên thắng. Nhìn cái gì cũng tốt. Vạn nhất thua cầu không có chuẩn bị tâm lý thật tốt lại tang giống con chó. bản đến khi đó mời Gia Trọng tới làm chuyện này, liền là báo ân, không phải hắn lừa ta đi Đông Nam Á, ta cũng sẽ không trưởng thành rõ lý lẽ. Trong miếu đem cái này gọi là cái gì nhỉ? Tống Na đối đầu ánh mắt của hắn, ôn nhu khẳng định đọc nhấn rõ từng chữ, lấy ơn báo oán, lòng bì lựa chọn đều là tràn đầy vô thượng trí tuệ. Trần Tố Phân không che giấu chút nào kéo dài, thanh âm khinh bỉ, y, những người khác, ha ha ha, nhưng không dám phụ họa thể dục tổng thanh tra suýt giám đốc điều hành. Bạch Hạo Nam ra mặt dày, đúng, chúng ta là muốn có trí tuệ, đổi được góc độ của hắn ngẫm lại, chúng ta phục cái bàn, hắn khẳng định không cảm thấy mình là sai, liền là ngươi đồ chó hoang sinh hoạt hủ hóa. Trình độ văn hóa thấp như vậy, còn có thể làm đại quan, có lẽ lần trước cảnh cáo hắn một chút đều không khác mấy. Kết quả lại đột nhiên đến như vậy cái chức vụ, đối có chút cả một đời đều muốn làm quan người mà nói. Đám lửa này có thể thiêu đến mạng hắn đều không cần phát điên như vậy. Bắt ai cắn ai, đem hắn khai trừ sẽ như thế nào? Mọi người lập tức liền có điểm suy nghĩ, cảm giác. Lý Lâm ngoại trừ, cô nương này đi theo vui vẻ biểu lộ đều còn không thu hồi đến đâu. Lưu Lãng sức tưởng tượng rất nhiều, nhất định sẽ càng thêm điên cuồng cắn người. Hắn sẽ không cân nhắc cả sự kiện là thế nào, người là thế nào đối với hắn. Hắn chỉ sẽ cho rằng là xã hội hắc ám, quan trường hắc ám, còn đem báo cáo cũng tiết lộ cho ngươi. Nói không chừng khí cấp công tâm. Dứt khoát đem chuyện này xem như cả đời cực đoan mục tiêu, không ngừng khắp nơi khiếu oan công kích. Ân, trước kia viết tin tức thời điểm không quá lý giải, hiện tại giống như bỗng nhiên đã hiểu. Hồi tưởng ca thành thạo gật đầu, đứng tại góc độ của hắn, liền là cảm thấy bất công, khai trừ hắn cũng sẽ không thay đổi loại này cái nhìn. Vậy liền lười nhác khai trừ. Chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra, yên tĩnh không phải càng thú vị à? Ở đây tất cả mọi người khả năng bỗng nhiên có loại khi còn bé cầm đồ hộp bình trang cái con cóc. Quan sát cảm giác, đối Bạch Hạo Nam xấu bụng nhìn với con mắt khác. Trần Tố Phân dẫn đầu công kích. Ôi uy, làm mấy ngày quan, huấn luyện mấy ngày, thủ đoạn ác như vậy. Lúc này mọi người cùng nhau suýt tàn nhẫn Bạch thư ký. Vẫn là liền Lý Lâm phản ứng không kịp, mở to hai mắt, a, phải làm bộ cái gì đều không phát sinh, còn muốn đối hắn cười a. Trần Tố Phân đều có chút hưng phấn, đối, còn muốn cười đến càng hiền lành càng vui tươi hơn. Hừ hừ hừ, hắn khẳng định cảm thấy không hiểu thấu. Ha ha ha. Sau đó trong lòng liền nghĩ, cái này vật liệu là trên đường rơi mất à, ta phải lại viết một phần. Hoa tử, có thể đem công ty tất cả máy đánh chữ giám sát à. Bạch Hoa cũng tìm tới cái mới trò chơi hắc hắc hắc. Chút lòng thành, tất cả đều có thể mạng lưới liên lạc. Hắn nhất định trong lòng càng không nghĩ ra đi. Ân, ta muốn nhìn hắn bộ dáng kia. Chu Ba lắc đầu. Ta không nhìn, loại người này mẹ nó ta xem đều buồn nôn. Tập trung tinh thần nghĩ dẫm lên người khác, trèo lên trên. Không thể gặp người khác tốt ra hỏa. Thấy cũng nhiều, ta có thể giả vờ không biết cũng không tệ rồi. Lưu Lãng cũng tham dự. Người ta chắc chắn sẽ cầm đi ra bên ngoài vụng trộm đóng dấu đi. Lão Bạch nói rất có đạo lý. Cùng nó nói thả chó dại ra ngoài cắn loạn. Không bằng tiếp tục cái chốt ở chỗ này nhìn xem, còn có thể hiện ra chúng ta rộng lượng đâu. Ý kiến hay, một đám người đều hiển nhiên bị Bạch Hạo Nam độc hại. Cao hứng bừng bừng muốn tiếp tục vây xem vị này đầu óc nước vào ước ao ghen tị. Cũng liền Lý Lâm buồn rầu làm sao chen được đi ra tiếu dung a. Nàng nhiều yêu ghét rõ ràng, nhưng Tống Na liền là hoàn toàn sùng bái. Ban đêm còn nhu nhu cảm thán, đã có thể lấy ơn báo oán, còn để tất cả mọi người đổi cái phương thức đến tiếp nhận thâm ảo như vậy Phật tâm. Long bì trạch tâm nhân hậu lại trí tuệ vô biên, Bạch Hạo Nam đối trước bát giới nữ Phật hệ thổi, phồng đã sớm không đỏ mặt, ôn nhu ôm nàng thuận tiện đùa nữ nhi. Tiểu Bất Điểm bò tới phụ thân trên ngực Ê A Nha dáng vẻ để Bạch Hạo Nam chợt nhớ tới. Ai nha, Bạch Đậu mấy người bọn hắn muốn tham gia nhập học hội phụ huynh đâu? Lão tử Bạch thư ký muốn lộ tẩy. Tống Na cười đến không biên giới, sóng mắt lưu chuyển càng là nhu như nước, cương cân thiết cốt đều có thể hòa tan cái chủng loại kia. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau Bạch Hạo Nam đến thần huấn trận trên đất thời điểm, gặp Già Trọng lần đầu tiên cũng xuất hiện tại thời gian này điểm. Một mặt cố giả bộ trấn định biểu lộ vụng trộm đài quan sát có người. Bạch Hạo Nam đương nhiên là diễn kỹ hơn người, rạng rỡ chào hỏi, còn hỏi Già Trọng có hứng thú chờ một lúc cùng hắn cùng đi tham gia hội nghị không. Già Trọng biểu lộ chỉ có thể dùng kinh nghi bất định để hình dung. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.